Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 669, đánh bại Gatanother. Đột phá, 669 Linh hối hận biến thành tiểu hài tử. Bởi vì Long Phỉ cùng A Nguyệt một mực tranh đoạt lấy muốn ôm hắn. Thất bại một cái thì vội vàng cho Linh ăn ăn. Kể từ khi biết Linh có thể biến thân tiểu hài tử đằng sau, mọi người nhìn về phía Linh ánh mắt đều ôn nhu thật nhiều. Long Phỉ thì hoàn toàn biến thành A-di trạng thái. Đối với Linh rất thân mật, lòng địch đổ không có gì bất mãn. Đang ăn sau khi ăn xong, mọi người tại Linh khủng bố ăn mạnh chấn kinh dưới, trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Linh nặng nề nằm ở trên giường. Hắn cảm thấy ngực khó chịu, không phải là bởi vì ăn nhiều, bởi vì là liệt mang thương hấp thu năng lượng lúc, hắn tự thân cũng hấp thụ rất nhiều thiên thạch năng lượng. Tại quang chi lực loại bỏ dưới, nhào nhào chuyển hóa làm tự thân có thể tiếp nhận năng lượng. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng của mình đạt tới một cái điểm giới hạn, sẽ phải đột phá, đây là một loại cảm giác kỳ quái. Hắn hỏi thăm A Nguyệt nói cho hắn biết, đây là thăng cấp dấu hiệu, nói rõ hắn muốn từ thiêu đốt giai hoàn toàn kỳ đột phá đạo thời đỉnh cao. Linh nguyên bản đối với cái này khịt mũi coi thường, nhưng trong cơ thể xé rách dấu hiệu càng phát ra mãnh liệt. Chính mình cũng không thể không tin, thân thể của mình bắt đầu thích ứng chúng thần chi kính quy luật. Hắn nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ Zelda, liền nặng nề đi ngủ. Trong mộng, Linh chợt nhìn thấy Hylia nữ thần lạnh buốt hai mắt, lập tức cảm giác được thân thể trầm xuống gió biển. Hắc ám, Linh mơ mơ màng màng đi tại trên bờ cát, chung quanh hết thảy đều rất hắc ám. Hắn xuất hiện ở chỗ nào? Lại xuyên qua rồi, đừng làm rộn được không? Hoành, hoành, nơi xa có ba cái ánh sáng. Tại kịch liệt loạng choạng, Linh vội vàng mở ra cánh, vỗ cánh bay đi. Linh nhìn thấy một cái màu bạc cự nhân đứng tại trên mặt biển chiến đấu. Đối thủ của hắn là một cái cực lớn đá tảng, vỏ ốc sên phía dưới là nanh ác gương mặt, xúc tu thỉnh thoảng lại duỗi ra mặt biển đến, tạo thành một bộ nanh ác hình tượng. Chung quanh tia sáng đều biến mất, chỉ còn lại cái kia màu bạc cự nhân trong mắt cùng ngực ánh sáng tại ngoan cường mà chống cự. Là Tiga, Linh giật mình, hắn lại về tới Anchaman thế giới. Hơn nữa thời gian tuyến đi tới Tiga Anchaman kịch bản đại kết cục, Tiga đang cùng địa cầu hắc ám tà thần Gatanother đối chiến. Lúc này Tiga đã sức cùng lực kiệt, hắn dùng tất cả tuyệt chiêu, lại là chuyện vô bổ. Ngực đèn chỉ thị lóe lên, lực lượng của hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Tại Gat Nai rời đi về sau, Tiga một mình phấn khởi chiến đấu, tiêu diệt từng cái quái vật. Chiến tích huy hoàng, nhưng địa cầu triển hiện ra ác ý cùng hắc ám lại càng phát ra mà kinh người. Cuối cùng, vận mệnh bên trong thẩm phán đến, người của toàn thế giới đều đang nhìn Tiga cùng Gatanother chiến đấu. Bọn nhỏ ngắm nhìn Giant Offline, nắm chặt nắm đấm. Linh bởi vì biết Tiga sẽ biến thân hào quang Tiga, cuối cùng đánh bại Gatanother, cho nên rất lạnh nhạt. Nhưng là hắn nghi hoặc, Ganon đã biến mất, hắn tại sao lại về tới nơi này đến? Lúc này, nội tâm truyền đến Hylia nữ thần thanh âm, bởi vì ngươi đến từ tại Hyrule, tại chúng thần chi kính bên trong tồn tại lực lượng bình chướng, ngươi nhất định phải mượn nhờ thế giới khác lực lượng, thực lực của ngươi mới có thể đột phá, mời viện trợ Tiga đánh bại Gatanother. Linh trong lòng cả giận nói, nữ thần, ngươi đi ra, Zelda bây giờ ở nơi nào? Nhưng là Hylia nữ thần thanh âm tại không có vang lên. Linh thở phì phò, lúc này Tiga bị Gatanother xúc tu chỗ buộc chặt, sắp năng lượng hao hết. Linh cũng không lại chờ đợi, mặc dù Hylia chứng nhận vỡ vụn, nhưng là Linh vẫn là cảm ứng được God Knight. Oanh, tại Tiga cùng thế giới sắp tuyệt vọng lúc, một cái màu đỏ tràn ngập người máy cảm nhận cự nhân rơi vào trên mặt biển. Một thanh trường thương màu đen đâm ra, đem Tiga trên người xúc tu nhảy đoạn. Tiga giật mình, ngẩng đầu, nhìn xem đã lâu God Knight. God Knight vỗ vỗ Tiga bả vai, quang chi lực hội tụ trong tay, truyền vào đến Tiga máy bấm giờ bên trong. Tiga cảm nhận được năng lượng của mình đang khôi phục. Là God Knight, người của toàn thế giới co đầu rút cổ tại khu vực an toàn bên trong. Hoảng sợ nhìn xem Tiga suy yếu. Kết quả God Knight xuất hiện. Tất cả nhân loại đều đang hoan hô. Là hắn, Iruma Megumi ngạc nhiên kêu. Một bên Rina cũng che miệng. Tại vừa rồi trong tích tắc, nàng thật cảm giác Tiga không kiên trì nổi. Daigo được cứu rồi. Người địa cầu bởi vì God Knight mà gieo hò. God Knight hướng về phía Tiga gật gật đầu. Chuẩn bị xong sao? Tiga tinh thần phấn chấn. Chuẩn bị xong chiến đấu tư thái. Gatanother vô tình nhìn xem mới xuất hiện địch nhân. Đối với loại này sống nhờ tại tuyên cổ địa cầu tà thần tới nói, hết thảy sinh mệnh đều là hư vô. Tiga ra sức nhấc chân, một chân đá vào Gatanother vỏ ốc sen phía trên, nhưng nó mạnh mẽ lực phòng ngự đem Tiga thân thể phản chấn trở về. God Knight cầm trường thương đánh gãy đánh tới xúc tu, một phát súng đâm về Gatanother ánh mắt. Vừa rồi Tiga một mực hướng về phía Gatanother cứng rắn vỏ ốc sen đánh. Chiến đấu sách lược rõ ràng xảy ra vấn đề. Liệt mang thương đâm trúng Gatanother ánh mắt, một vòi máu biểu ra. Gatanother vung vẩy xúc tu, một đạo xuyên thấu tia sáng phóng tới. God Knight lăn lộn vào biển né tránh ra, thuận tiện hướng về phía Tiga so thủ thế. Nhìn thấy sao? Đánh nhau đánh mềm bộ vị, địch nhân phát kỹ năng đều né tránh. Tiga nặng nề mà gật đầu, ra sức phóng đi, bắt lấy Gatanother vỏ ốc sen biên giới, biến thân trở thành màu đỏ lực lượng trạng thái, đem hắn dơ lên, lộ ra dưới đáy mềm mại thân thể. God Knight lập tức mở ra phân thân chi lực, biến thân thành bốn cái God Knight, lập tức toàn thế giới chấn kinh. Chỉ thấy bốn cái God Knight mũi thương khoác lên cùng một chỗ. Năng lượng tụ tập, thần quang tấn công, Zelda mệnh danh kỹ năng. Thần quang tấn công trùng kích tại Gatanother mềm mại phần bụng. Mềm mại phần bụng bị thần quang tấn công xuyên thấu. Cường đại xung lực lại mượn nhờ Tiga toàn lực vừa nhấc. Oanh, Gatanother mạnh mẽ bị lật lên. Vô vọng bày biện xúc tu. Toàn thế giới đều đang hoan hô. Tiga cùng God Knight trong tai truyền đến bọn nhỏ cố lên âm thanh. Tiga ấp ủ Zeppelin dây, mà God Knight cũng tụ lực liệt mang thương. Xia, Tiga tiếng kêu vang vọng hải dương. Tại bọn nhỏ hy vọng rót vào dưới, thân thể của hắn biến thành màu vàng kim, mà God Knight thân thể cũng đồng dạng biến thành vàng óng chi sắc. Hai cái Giant of Light, một tia sáng, một đạo thương mang tập hợp ở cùng nhau, xuyên thấu Gatanother thân thể. Oanh, Gatanother nổ bể ra tới, cơ hồ là trong nháy mắt, bầu trời bắt đầu quang minh. Hoàn thành nhiệm vụ, Linh biến hồi nguyên dạng, rơi vào Tiga trên bờ vai, cười nói, chúng ta thắng, cáo từ. Tiga chấn kinh, là Linh. Nguyên lai người chính là God Knight, nhưng Linh hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Tiga một người ngẩn người. Trong giấc mộng, Linh lực lượng hoàn thành đột phá, đồng thời trực tiếp vượt cấp, đột phá đến liệt diễm giai ban đầu kỳ. Mới kỹ năng, hào quang chi thể, biến thân cỡ nhỏ God Knight chiến đấu. Lực lượng bạo tăng, Hylia nữ thần băng lãnh thanh âm vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ